Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1492, ý đồ cùng cốt tộc giao dịch. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha ha, lần này thu hoạch quá lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên vô cùng kích động. Ba khỏa cốt vương cốt châu. 123 khỏa cốt cốt châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là khái niệm gì? Tương đương với hắn lần này giết 3 tên đỉnh tiêm thủy tổ. Hơn 100 tên tinh anh thủy tổ. Mà toàn bộ hắc ám cấm vực mới bao nhiêu thủy tổ? Tối thiểu nhất mặt ngoài không có hơn 100 tên tinh anh thủy tổ. Nhiều lắm là chỉ có không cao hơn 10 cái tinh anh thủy tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không nói cốt tộc vô cùng cường đại. Chút tổn thất này còn dao động không được cốt tộc căn cơ. Nhưng với hắn mà nói, lại là trọng đại thu hoạch. Một khi luyện hóa nhiều như vậy cốt châu, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hắn đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn, sợ là đủ để so sánh đồng dạng chí cường thủy tổ. Luyện hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng viên cốt châu bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa, rèn luyện thân thể, lớn mạnh thủy tổ chi lực, tu vi không ngừng tăng lên, thực lực không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt, 100 triệu năm năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Diệp Thiên đã kia hơn 100 khỏa cốt châu toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Thực lực đã rất khó tăng lên. Còn có 2 viên cốt vương cốt châu. Tiếp tục luyện hóa đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cốt vương cốt châu năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên trong thân thể. Điên cuồng rèn luyện Diệp Thiên thủy tổ thân thể. Tại dạng này tình huống dưới, Diệp Thiên lại bắt đầu tiến bộ. Nhưng tốc độ tiến bộ vẫn như cũ chậm chạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Thực lực của hắn đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn. Coi như luyện hóa cái này 2 viên cốt vương cốt châu. Thực lực cũng rất khó tăng lên bao nhiêu. Trong nháy mắt, lại là mấy ngàn vạn năm năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đã triệt để luyện hóa cái này 2 viên cốt vương cốt châu. Nhưng tu vi đã không cách nào lại tiến bộ một tơ một hào. Sức chiến đấu đạt đến mức cực hạn. Không cách nào lại tiến bộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cho dù hắn lại thu hoạch được càng nhiều cốt vương cốt châu, hắn cũng không có biện pháp tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi hắn có thể đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến chí cường thủy tổ cấp độ. Có thể hắn 10 điểm rõ ràng. Đỉnh tiêm thủy tổ đến chí cường thủy tổ này cấp độ cũng không phải là tu vi tăng lên liền có thể vượt tới. Tất nhiên dính đến cái nào đó bí mật. Nếu không hắc ám cấm vực sẽ không có chí cường thủy tổ nghe đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền giới tổ bọn hắn những này thủy tổ cũng chỉ là biết rõ có cổ lão thủy tổ ngủ say. Nhưng này nhiều cổ lão thủy tổ cũng chỉ là đỉnh tiêm thủy tổ cảnh giới. Chưa hề có bất luận cái gì một tên thủy tổ bước vào đến chí cường thủy tổ cấp độ. Thật có chí cường thủy tổ. Những cái kia chí cường thủy tổ đã sớm quét ngang cốt hải cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu vi không cách nào tăng lên. Cứu cực tổ kỹ là tổ kỹ cực hạn. Hắn cũng không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Một khi sáng tạo ra đến cứu cực tổ kỹ. Đó chính là cực hạn. Mới được gọi là cứu cực. Tu vi cùng tổ kỹ không cách nào tăng lên. hắn liền không có biện pháp tăng thực lực lên, thậm chí không biết rõ nên như thế nào tăng thực lực lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù phục chế thiên phú rất nghiêu bức, nhưng không biết rõ tăng thực lực lên phương pháp, tự nhiên không có biện pháp tiến bộ. Ta trước đó theo cổ cấm biển rời đi thời điểm, cốt tộc điều động một vị kinh khủng cường giả. Kia khí tức tuyệt đối siêu việt đỉnh tiêm thủy tổ. Cho dù là chí cường thủy tổ cũng không nhất định đánh thắng được đối phương. Đối phương tuyệt đối so sánh đỉnh cấp chí cường thủy tổ. Cho nên, cốt tộc khẳng định biết được như thế nào đánh vỡ chí cường thủy tổ bí mật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên nghĩ thầm, có thể cốt tộc sẽ bảo hắn biết cái này bí mật sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột ngột, Diệp Thiên lấy ra một thanh cốt kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuôi này cốt kiếm chính là cốt tộc chí cường đế khí. Mà hắn đã nó luyện hóa, nhưng lại không cách nào phát huy ra cốt kiếm uy lực. Dù sao đây là cốt tộc cốt kiếm, không thích hợp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đối với cốt tộc tới nói, cái này chí cường đế khí giá trị tuyệt đối rất cao. Có lẽ hắn có thể lợi dụng chuôi này chí cường đế khí đổi lấy xung kích chí cường thủy tổ bí mật. Diệp Thiên không có mang theo chuôi này đế khí, trực tiếp nhường phục chế thân thể tiến về cốt hải cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù thời khắc này chế thân thể vẫn lạc tại cốt hải cấm địa, tối thiểu chí cường đế khí không có mất đi, hắn vẫn như cũ có vốn để đàm phán. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt hải cấm địa, Diệp Thiên bước vào nơi này. Trước tiên cấp đưa tới cốt hải cấm địa cốt vương nhóm chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, cốt vương nhóm không có động thủ tập kích Diệp Thiên. Cái khác xương, cốt binh nhóm toàn bộ đi vào cốt hải cấm địa trung ương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, từng tòa trận pháp hiện lên, bảo hộ lấy cốt hải cấm địa trung ương. Hiển nhiên, bọn hắn không dám cùng Diệp Thiên động thủ, phòng ngừa vẫn lạc quá nhiều tộc nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên xâm nhập cốt hải cấm địa, cùng từng tôn cốt vương đối mặt, ta là tới đàm phán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mở miệng nói, Hắc ám cấm vực thủy tổ, ngươi cần đàm phán cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên cốt vương mở miệng nói, hắn sở dĩ hồi phục Diệp Thiên, cũng không phải thật muốn nói chuyện với Diệp Thiên, mà là tại trì hoãn thời gian, chờ đợi một tôn cốt đế giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn cùng cốt tộc giao dịch, ta trả lại các ngươi cốt tộc chí cường đế khí, mà các ngươi nói cho ta như thế nào bước vào đến chí cường thủy tổ cấp độ. Như thế nào? Diệp Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhóm chúng ta cân nhắc một cái. Cốt vương trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng trong lòng chỗ sâu, cốt vương lại cười lạnh nói. Còn muốn đột phá đến chí cường thủy tổ cảnh giới, quả thực là mơ tưởng. Chí cường đế khí hoàn toàn chính xác 10 điểm chân quý. Cốt tộc không muốn mất đi, cũng không đại biểu cốt tộc không có biện pháp cướp đoạt hồi trở lại chí cường đế khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi chờ đợi Hắc ám cấm vực đại kiếp giáng lâm, cốt đế liền có thể tiến vào Hắc ám cấm vực, đến thời điểm tùy tiện liền có thể trấn áp Diệp Thiên. Coi như Diệp Thiên phân thân có thể lần lượt ngưng tụ, có thể bản thể vẫn lạc, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến kia thời điểm, Diệp Thiên bản thể có thể chạy không được. Cho nên, bọn hắn chỉ cần chờ đợi một chút thời gian thôi. Hoàn toàn không cần thiết cùng Diệp Thiên giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn sẽ không nói cho Diệp Thiên cái này. Đến rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng vị cốt vương nội tâm kích động nói. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn cốt đế giáng lâm. Khí tức trong nháy mắt phong tỏa cốt hải cấm địa. Cùng lúc đó, từng tôn cốt vương động thủ, ý đồ chặn đường Diệp Thiên, không cho phép Diệp Thiên chạy khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, Diệp Thiên cũng không có chuẩn bị ly khai. Ánh mắt nhìn thẳng tôn này cốt đế. Cạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn 100 mét cao cốt đế hất lên chiến y vàng óng xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Trên thân tản ra kinh khủng khí tức. Nhưng mà, Diệp Thiên cũng cảm nhận được cái này một phương thiên đối tôn này cốt đế áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, tôn này cốt đế không cách nào tại cốt hải cấm địa phát huy ra toàn bộ thực lực. Cốt hải cấm địa tối cao chỉ cho phép cốt vương hành động. Tôn này cốt đế cưỡng ép bước vào nơi này. Sợ là bỏ ra một chút đền bù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên suy đoán nói. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tôn này cốt đế xuất thủ. Không chút nào cho Diệp Thiên đàm phán cơ hội. Bất quá, đối phương tự hồ không chuẩn bị oanh sát Diệp Thiên, mà là muốn bắt Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao giết chết Diệp Thiên, chỉ là giết chết một cái phân thân. Ý nghĩa không lớn, nếu là bắt Diệp Thiên, có lẽ có thể thông qua cái này một bộ phân thân nghiên cứu một chút phân thân bí mật hoặc là thi triển bí thuật cách không oanh sát Diệp Thiên. Cái gặp một cái xương tay xuyên thấu mà đến, uy lực so món kia chí cường đế khí còn muốn cường đại mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, công kích như vậy cũng không chỉ một lần. Mà trước đây tôn này cốt vương chỉ có thể thôi động chí cường đế khí một lần công kích. Cho nên hai người chênh lệch quá xa. Ào ào ào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng môn phòng ngự cứu cực tổ kỹ trong nháy mắt thi triển ra. Lại thêm Diệp Thiên thực lực so trước đó cường đại rất nhiều. Cho nên cứu cực phòng ngự tổ kỹ uy lực tự nhiên hơn cường đại. Răng rắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng tầng phòng ngự vòng bảo hộ bị vạch trần. Nhưng tôn này cốt đế cuối cùng cái đâm xuyên tầng 13 phòng ngự vòng bảo hộ. Liền vô năng uy lực. Các hạ, ngươi nếu là tiếp tục xuất thủ, ta cũng sẽ xuất động. Đến thời điểm ngươi có thể bảo vệ không ở những này xương. Cốt vương, mà ta chỉ là phân thân. Cũng không sợ tử vong. Là đàm phán. Vẫn là tiếp tục chém giết. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tôn này cốt đế dừng tay. Ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên. Nói. Ngươi rất mạnh. Cảnh giới của ngươi chỉ tương đương với cốt vương. Nhưng không có bất luận cái gì một tôn cốt vương có thể tiếp nhận ta một kích mà không bị tổn thương. Thực lực của ngươi yếu nhược cốt đế đô không kém nhiều lắm. Tại phòng ngự trên càng là so sánh một chút cường đại cốt đế. Tạ ơn tán dương. Diệp Thiên mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cốt đế trầm giọng nói. Ngươi muốn đàm phán cái gì? Chí cường đế khí đổi lấy xung kích chí cường thủy tổ bí mật. Nhóm chúng ta hắc ám cấm vực chí cường thủy tổ tương đương với các ngươi cốt đế. Mặc dù đi đạo lộ không đồng dạng, nhưng có chút địa phương có lẽ có tương đồng điểm. Cho nên ta nghĩ phải biết như thế nào mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên yêu cầu nói. Cốt đế trầm mặc, không trả lời ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đủ, chí cường đế khí chỉ là tạm thời trên tay ngươi. Chờ đến đại kiếp ngày, tộc ta vẫn như cũ có biện pháp thu hồi. Cốt đế đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sao? Diệp Thiên cười lạnh nói. Nếu là ta lần lượt tập kích tòa này cốt hải cấm địa, các ngươi cốt tộc sẽ tổn thất bao nhiêu tộc nhân? Ngươi trừ phi một mực trấn thủ nơi này. Nếu không một khi ly khai, ta thậm chí sẽ dốc hết toàn lực phá hủy tòa kia. Cánh cửa, vừa nhắc tới cánh cửa, cốt đế thần sắc kịch biến. Khí tức bắt đầu cuồng bạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi có dũng khí. Cốt đế giận dữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi nếu là không đồng ý giao dịch này, ta liền có dũng khí. Diệp Thiên cười nói. Chấm, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.